Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408. Lý Tang Du rất ngạc nhiên, sao Lâm Hân lại chủ động gọi điện cho cô? Có chuyện gì hả? Lý Tang Du lo lắng, Lâm Hân gọi cho cô, không chừng là người tên Triệu Thùy Dung kia lại đến gây sự. Lâm Hân, em gái của Lâm Bách Thần. Đôi mắt Lục Huyền Lâm nghi hoặc cô ta tìm Lý Tang Du làm gì? Anh còn nhớ Lâm Bách Thần vừa mới chết vài năm trước, nhà họ Lâm đã tha thứ cho cô rồi sao? Không phải chứ, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm chị ở nhà họ Lục có ổn không thôi. Lâm Hân ở đầu dây kia nói. Nghe vậy, Lý Tang Du nhẹ nhõm trong lòng. Đừng lo lắng cho chị, ít lâu nữa thôi chị sẽ được giải thoát rồi. Lục Huyền Lâm liếc xéo Lý Tang Du một cái. Sảng khoái như vậy ư, giống như anh vẫn luôn ngược đãi cô vậy. Vậy thì tốt rồi, đây là số của tôi, không có việc gì đâu, tôi cúp máy trước đây. Lâm Hân nói xong liền kết thúc cuộc trò chuyện. Lý Tang Du thẫn thờ nhìn dãy số trên điện thoại, cho cô cả số điện thoại, nghĩa là cô ấy không còn hận cô nữa có phải không? Vậy thì sau này có thể gặp Lâm Hân bất cứ lúc nào rồi. Là Lâm Hân, em gái của người yêu cũ sao? Vâng thưa cậu Lục, tâm tình Lý Tang Du lúc này rất tốt, thậm chí còn có chút hưng phấn. Quan hệ của cô và nhà họ Lâm cứng ngắc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội chuyển biến rồi. Lý Tang Du, tôi không ngờ cô còn có khả năng thu phục lòng người nữa đấy. Lục Huyền Lâm kinh ngạc, ngay cả người nhà họ Lâm từng coi cô như kẻ thù mà cũng bị cô thu phục. Nói xong còn không quên giơ ngón tay cái về phía cô. Tất nhiên rồi, Lý Tang Du nói mà không biết ngượng, nếu không sao ông cụ lại yêu thương tôi đến vậy. Lục Huyền Lâm không nói nên lời, nghiêm túc mà nói thì tính cách như Lý Tang Du rất hấp dẫn người khác, càng tìm hiểu sẽ càng bị cô thu hút lún sâu vào. Lục Huyền Lâm hiện giờ là như vậy đấy. Theo từng bước chân tướng được vạch trần, không chỉ ấn tượng của anh đối với cô thay đổi mà thậm chí anh còn bị cô hấp dẫn trong vô thức. Đây cũng chính là lý do vì sao khi Lý Huyền Khanh hỏi anh có thích Lý Tang Du không, anh lại im lặng không phủ nhận. Sau bữa tiệc tối hôm đó, Lục Huyền Lâm đi công tác ở nước ngoài, đây là cơ hội hiếm có đối với tập đoàn Lục Thị, nếu thắng được thương vụ lớn này thì sẽ coi như hoàn thành nhiệm vụ phát triển của công ty năm nay. Nếu là thương vụ lớn thì sẽ không thiếu các thế lực hùng mạnh cạnh tranh, có thể nói Lục Huyền Lâm dốc toàn tâm toàn lực cống hiến hết mình cho vụ làm ăn lần này, sau khi đi công tác là giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi. Trong lúc Lý Tang Du nói chuyện điện thoại với Tiền Anna thì đã biết được Lục Huyền Lâm rất tâm huyết với hợp đồng này, mặc dù gần như không có phần trăm cơ hội nào nhưng chưa đến phút cuối cùng Lục Huyền Lâm sẽ không dừng tay. Đây là một mặt khác trong tính cách của Lục Huyền Lâm, tuy có một mặt ấu trĩ táo bạo nhưng trong công việc anh có một bộ óc nhạy bén và sắc sảo. Cách chương.